Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 254, Khuynh Thế Khẽ Múa. 3600 chữ đại chương. Tần Quốc, Hàm Dương, Lã Phủ, Lã Bất Vi ngồi tại phía trên cung điện bàn bên cạnh. Phẩm lấy thủ hạ hiến đi lên rượu ngon. Bình tĩnh ánh mắt nhìn không ra hỉ nộ, lại làm cho đại điện có loại không hiểu áp lực. Tại hắn phía trước, có một đạo mặc lấy tần quân chiến giáp khôi ngô bóng người. Đạo thân ảnh này mang theo đầu khôi cùng màu đen bằng sắt mặt nạ. Chân đạp thanh đồng giày chiến, trong tay nắm một thanh hiện ra kiếm khí màu đỏ trường kiếm. Bóng người thẳng tắp, khí tức thâm trầm, cho người ta cường đại áp bách. Thế mà đối mặt Lã Bất Vi cũng rất là cung kính kính sợ. Hắn chính là La Võng bên trong cường đại nhất thần bí chữ thiên nhất đẳng sát thủ. Yểm Nhật, hắn là Lã Bất Vi trong tay mạnh nhất một thanh kiếm. Đệ nhất đại sát khí, sáu kiếm nô cũng thất bại. Cái xác không hồn, Lã Bất Vi nắm thanh đồng bình rượu, nhẹ nhàng lung lay nhìn lấy trong chén ửng đỏ như máu rượu ngon. Thanh âm không lớn lại bình tĩnh, nhưng Yểm Nhật lại có thể cảm nhận được một cỗ lửa giận hừng hực như sắp núi lửa bộc phát. Một khi bạo phát chắc chắn long trời lở đất, để người trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu sợ hãi. Tướng gia yên tâm, thuộc hạ tự mình tiến về Hàn Quốc lấy hắn thủ cấp, đoạt lại mất đi Việt Vương bát kiếm. Yểm Nhật băng lãnh thanh âm theo sát trong nón an toàn vang lên, dày đặc, kiên định, vô cùng sung mãn sát cơ. Huyền Tiễn, sáu kiếm nô tuần tự bị giết. Đây là La Võng chưa bao giờ có sỉ nhục, cũng là hắn sỉ nhục. Cái này sỉ nhục chỉ có dùng máu tươi mới có thể rửa sạch. Ngươi có thể một người đoàn diệt sáu kiếm nô, coi như có thể chỉ sợ cũng không dễ dàng. Ngươi có thể bảo chứng giết Diệp Đông Hoàng. Lã Bất Vi ngẩng đầu, nguyên bản bình thản ánh mắt nhất thời biến đến sắc bén khủng bố. Trong tay thanh đồng bình rượu trong nháy mắt vỡ nát. Hắn theo một cái thương nhân trở thành đại tần tể tướng. Tại cái này võ đạo thế giới, tự nhiên hiểu võ công, mà lại tu vi 10 phần khủng bố. Đây cũng là Yểm Nhật như thế kính quý nguyên nhân. Không chỉ là quyền thế, càng bởi vì Lã Bất Vi mạnh mẽ hơn hắn. Yểm Nhật nghe vậy, trong lòng không cam lòng, lại cũng không có phản bác. Diệp Đông Hoàng đến cùng là thực lực gì, bọn họ đến bây giờ cũng không xác định. La Võng tuy nhiên danh xưng chỗ nào cũng có, nhưng muốn tra Diệp Đông Hoàng tin tức lại là rất khó. Muốn điều tra rõ Diệp Đông Hoàng thực lực càng là không thể nào. Bởi vì đến bây giờ còn không có người bước ra Diệp Đông Hoàng thực lực đỉnh điểm. Đã lâu như vậy, Diệp Đông Hoàng lai lịch vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Hắn dường như trống rỗng xuất hiện tại Hàn Quốc, nhưng một cái cường đại như thế cường giả, không có khả năng trống rỗng xuất hiện, chỉ có thể nói rõ đối phương ẩn tàng quá sâu, trước kia rất ít hoạt động. Lã Bất Vi đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, ánh mắt xa nhìn phương xa. Thanh âm trầm chậm nói, để kinh nghe đi, đánh trước nhập đối phương nội bộ, lấy được Diệp Đông Hoàng tín nhiệm, tra ra kỳ lai lịch bối cảnh, sau đó chờ đợi mệnh lệnh. Lã Bất Vi rất ngạc nhiên Diệp Đông Hoàng lai lịch, đồng thời cũng muốn nhìn một chút có thể hay không đem Diệp Đông Hoàng biến thành của mình. Bây giờ La Võng tổn thất nặng nề, cần máu mới bổ sung. Đến mức Diệp Đông Hoàng giết Huyền Tiễn cùng sáu kiếm nô, lại đáng là gì? Người chết là không có giá trị. Chỉ cần Diệp Đông Hoàng nguyện ý vì hắn hiệu lực, những thứ này hắn đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Danh lợi mỹ nhân hắn đều có thể đưa lên. Đây chính là Lã Bất Vi. Không có một chút lồng ngực khí phách, hắn cũng đi không cho tới hôm nay. Đúng, tướng gia. Yểm Nhật chắp tay, cung kính lui ra, Đối với Lã Bất Vi tâm tư hắn cũng có thể đoán được mấy phần. Bất quá không có nhiều lời. Tuy nhiên so sánh thu phục Diệp Đông Hoàng, hắn càng hy vọng đem mạt sát. Nhưng hắn cũng tuyệt đối phục tùng Lã Bất Vi mệnh lệnh. Mà lại hắn thấy Diệp Đông Hoàng 89/10 sẽ không thần phục. Đến lúc đó còn không phải phải chết. Hàn Quốc, Tân Trịnh, Huyết Y bảo Diệp Đông Hoàng cũng không biết Lã Bất Vi động tác, coi như biết cũng sẽ không để ý. Giờ phút này, trong tẩm cung, Diễm Linh Cơ dường như một đầu chợt không trượt giảm mỹ nhân ngư theo trong ngực hắn chuồn ra. Mũi chân điểm nhẹ, rung động lòng người, dáng người uyển chuyển nhảy múa. Hỏa Linh Châm mang theo nhiều đám hỏa diễm nương theo nàng yêu nhã mỹ lệ bóng người múa. Thỉnh thoảng linh động nhẹ nhàng, giống như hỏa trung tinh linh. Thỉnh thoảng xinh đẹp bá khí, giống như liệt diễm nữ thần. Cao quý đại khí, phong hoa tuyệt đại. Diệp Đông Hoàng đi đến trên giường trước trực tiếp ngồi xuống. Nhìn lấy Diễm Linh Cơ dáng múa, có loại hai mắt tỏa sáng kinh diễm cảm giác. Bất Lương Nhân thế giới bên trong, Huyễn Âm Phường nữ đế dáng múa cũng là thiên hạ ít có. Kinh diễm tuyệt luân, bất quá hai người khí chất khác biệt rất lớn. Bày ra dáng múa cũng là phong cách khác lạ. Nữ đế Thủy Vân Cơ tuy nhiên kinh doanh Huyễn Âm Phường, lại là vương công quý tộc xuất sinh, trưởng khống kỳ quốc cùng Huyễn Âm Phường, có loại bẩm sinh tôn quý cùng bá đạo. Diễm Linh Cơ xuất sinh hạ tầng, mặc dù không có cái kia cỗ tôn quý cùng bá đạo, lại có loại nhiệt tình như lửa, mềm mại đáng yêu như nước đặc biệt khí chất. Hai người mỗi vẻ, không thể nói người nào càng tốt hơn. Diễm Linh Cơ dài đến tuyệt mỹ, một bộ hỏa hồng liệt diễm lửa khải, gợi cảm phong tình lại không mất mày liễu không nhường mày dâu anh tuấn uy vũ. Nhiệt tình như lửa, rung động lòng người, đừng nói khiêu vũ, cũng là đứng ở nơi đó, liền có thể người khiến người ta mê say. Trong đại điện ở giữa, Diễm Linh Cơ hoàn mỹ tinh xảo chân ngọc điểm nhẹ, bước nhảy càng lúc càng nhanh, váy dài múa, hỏa diễm vờn quanh, đẹp không sao tả xiết, khiến người ta kìm lòng không được say mê trong đó, khó có thể tự kềm chế. Hồ Tương Đương cần phải làm xong chưa? Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Thấy đối phương đắm chìm trong nàng dáng múa bên trong, trong lòng thở phào một hơi. Vừa mới khẽ múa thế nhưng là đem nàng toàn bộ sức mạnh nhi đều xuất ra. Phối hợp nàng hỏa mị thuật, đạt tới nàng từ trước tới nay chưa có tối đỉnh phong. Nàng tin tưởng liền xem như thiên trạch, Bạch Diệc Phi cũng có thể mê hoặc, chỉ là Diệp Đông Hoàng quá thần bí, nàng cũng không có nắm chắc. Ngay sau đó không chút do dự, theo cửa sổ một nhảy ra đi. Ta không thuộc về bất kỳ nam nhân nào. Diễm Linh Cơ trong lòng lộ ra một vệt hưng phấn. Từ nay về sau, nàng, hỏa vị yêu cơ Diễm Linh Cơ, tự do, đụng. Sau một khắc, Diễm Linh Cơ trực tiếp tiến đụng vào một cái ấm áp có lực trong lồng ngực. Người xem ra rất hưng phấn, tựa hồ không thể chờ đợi. Diệp Đông Hoàng ôm lấy một mặt mộng bức cùng khiếp sợ Diễm Linh Cơ theo nàng vừa mới đi ra cửa sổ. Nhảy lên mà vào, cúi đầu nhìn lấy mỹ lệ không tì vết gương mặt, cười nói, kỳ thật, chấm cũng là, người nào không thể chờ đợi, lão nương chỉ là không kịp chờ đợi muốn chạy trốn. Diễm Linh Cơ trợn nhìn Diệp Đông Hoàng liếc một chút, trong lòng đậu đen rau muống. Nàng hiện tại là triệt để tuyệt ý niệm trốn chạy. Gia hỏa này quả thực không phải người. Nàng căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Nàng cũng không biết Diệp Đông Hoàng là lúc nào chạy đến nàng phía trước, lại là dùng phương pháp gì chạy đến trước mặt nàng. Chênh lệch này thật sự là lớn đến để người tuyệt vọng. Chủ nhân tốc độ thật là nhanh. Diễm Linh Cơ nhìn qua Diệp Đông Hoàng danh mãnh ánh mắt, uyển chuyển điềm đạm thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ. Cái này nhanh thế nhưng là đại có chú trọng. Nếu là chỉ thời gian, chấm cũng không nhận. Nếu là Tần Suất, ngươi suy nghĩ nhiều nhanh đều được. Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng, cúi đầu nhìn qua Diễm Linh Cơ rung động lòng người ánh mắt. Danh mãnh nói, chủ nhân chỉ biết khi dễ người ta một cái cô gái yếu đuối. Diễm Linh Cơ nghe vậy, khuôn mặt ửng đỏ, thanh âm tràn ngập ủy khuất. Lã Trá muốn khóc, thật sự là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, điềm đạm đáng yêu bộ dáng làm cho đau lòng người. Nếu là tâm trí không kiên người, khẳng định vài phút quỳ nàng dưới gấu quần, hóa thân liếm chó, mặc cho sai xử, thế nào, theo trẫm rất ủy khuất, rất không vui. Diệp Đông Hoàng lông mày nhíu lại, hắn có thể không để mình bị đẩy vòng vòng, theo vào cửa đến bây giờ, yêu tinh kia các loại mị thuật đều sử dụng một lần. Nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng sớm liền ngoẻo rồi, người ta nếu là không vui lòng, chủ nhân có phải hay không liền bất động người ta? Giống chủ nhân dạng này anh hùng hào kiệt, không phải cần phải trước chinh phục lòng của người ta, lại muốn người ta người sao? Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Trong lòng kỳ thật đã bỏ đi trị liệu, người chẳng lẽ không biết đi vào một cái tâm linh của phụ nữ mau lẹ nhất thông đạo chính là? Diệp Đông Hoàng tiến đến bên tai nàng, thanh âm mập mờ, đồng thời ôm lấy nàng nhanh chân đi vào trong, đến mức cùng nữ nhân chơi nói chuyện yêu đương. Hắn cũng không có cái kia tâm tư cùng thời gian, vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này. Kiếp trước liền không nói, kiếp này thân phận của hắn là đế vương. Chỉ cần một câu, không biết bao nhiêu nữ nhân điên cuồng hướng hắn đánh tới. Mặc cho khai thác, đồng dạng nữ nhân hắn căn bản sẽ không lãng phí thời gian. Nếu như coi trọng, trực tiếp gọi đến thị tẩm chính là. Đối với có năng lực nữ nhân, Diệp Đông Hoàng sẽ căn cứ kỳ tình huống phí tổn một chút thời gian. Tỷ như Diễm Linh Cơ, Diệp Đông Hoàng trước đó chẳng những tự mình xuất thủ cứu qua nàng một lần, còn cố ý thả thiên trạch trao đổi Diễm Linh Cơ, giúp nàng trả thiên trạch ân tình, như thế đã đủ rồi. Ngô, Diệp Đông Hoàng lời còn chưa dứt, hai chữ cuối cùng còn không ra khỏi miệng thì bị ngăn chặn. Một đạo liệt diễm như lửa giống như môi đỏ in lên. Lại là Diễm Linh Cơ, nàng cái kia mềm mại mà ẩm ướt xúc cảm để Diệp Đông Hoàng nao nao. Không nghĩ tới mới vừa rồi còn thi triển các loại thủ đoạn đủ kiểu từ chối Diễm Linh Cơ hiện đang chủ động hôn lên, thật đúng là mềm mại đáng yêu như nước, nhiệt tình như lửa, khiến người ta khó có thể nắm lấy. Kỳ thật Diễm Linh Cơ biết ván đã đóng thuyền, không cải biến được, không muốn bị động, bởi vậy hóa thành chủ động. Đối với cái này, Diệp Đông Hoàng đương nhiên sẽ không khách khí, đồng dạng đổi bị động làm chủ động. Một trận khác loại chiến đấu triển khai, mặt trời chiều ngã về Tây, mặt trăng lên mặt trời lặn. Tử nữ cùng Hồ Thanh Nhi tập võ kết thúc làm tốt đồ ăn. Cùng Minh Châu cùng nhau dùng cơm. Minh Châu tỉ tỉ, chủ nhân đâu? Tử nữ không nhìn thấy Diệp Đông Hoàng, hiếu kỳ hỏi, chuẩn bị gọi Diệp Đông Hoàng ăn cơm. Chúng ta ăn đi, chủ nhân hiện tại đang bận đâu? Khẳng định không đói bụng. Minh Châu kiều mị cười một tiếng, bưng lên bát đũa đối với tử nữ cùng Hồ Thanh Nhi nói ra. Tú sắc khả san, tử nữ giật mình. Nghĩ đến buổi trưa hôm nay Diệp Đông Hoàng mang về Diễm Linh Cơ. Dí dỏm cười một tiếng. Hồ Thanh Nhi thì là có chút ngượng ngùng cúi đầu. Huyết y bảo bên trong thường ở thì Diệp Đông Hoàng một người nam nhân, mà lại ngoại trừ nàng đều có thể xem như Diệp Đông Hoàng nữ nhân. Tử nữ tuy nhiên bởi vì nhỏ bé, hiện tại còn không phải, nhưng khẳng định chạy không được. Cái này khiến nàng có chút xấu hổ. Mặt trời lên mặt trăng xuống, đảo mắt đã ngày thứ hai. Diễm Linh Cơ như cùng một con mèo nhỏ meo giống như co quắp tại Diệp Đông Hoàng trong ngực, ngủ thật say. Nàng hai gò má như ngọc, hiện ra ửng hồng, phá lệ mê người. Nàng đôi mi thanh tú như liễu, mũi ngọc tinh xảo tú lệ, hắn đôi môi ngậm đỏ thắm, nàng tóc xanh như suối. Nữ nhân này thật sự là đẹp đến mức tận cùng. Diệp Đông Hoàng ngón tay thon dài, trắng nõn như ngọc, nhẹ nhàng mơn trớn nàng kiều nộn gương mặt, cao thẳng mũi ngọc tinh xảo, liệt diễm hồng môi, thon dài cái cổ, tinh xảo xương quai xanh. Chánh thức cảm nhận được cái gì gọi là mềm mại đáng yêu như nước, nhiệt tình như lửa, mà tại Diệp Đông Hoàng đắm chìm ôn nhu hương. Ôn hương Nguyễn Ngọc tại hoài thời điểm, Hàm Dương bên trong, một chỗ 10 phần địa phương bí ẩn. Đây là trong thành một chỗ không có địa phương không đáng chú ý. Nhưng cái này nhìn như đơn sơ không đáng chú ý chi địa lại khắp nơi thầm giấu huyền cơ cùng sát cơ. Trong bóng tối không biết ẩn giấu bao nhiêu sát thủ thích khách. Người bình thường cho dù là ngộ nhập nơi đây, cũng sẽ bị nơi đây chạm gác ngầm trực tiếp xử lý sạch. Nơi này chính là 7 nước mạnh nhất thích khách tổ chức La Võng tổng bộ. Lúc này một đạo thon dài anh khí uyển chuyển bóng người tay cầm bảo kiếm hướng về bên trong đi đến. Những nơi đi qua, tất cả chạm gác ngầm sát thủ đều lộ ra vẻ kính sợ. Nàng cũng là La Võng chữ thiên nhất đẳng sát thủ. Kinh nghê tư thế hiên ngang. Vảy cá thiếp thân, cá da dán eo, thon dài vớ lưới, màu đen giày cao gót, hai chân thon dài, dáng người uyển chuyển, đường cong lả lướt, đeo hắc thiết mặt nạ. Tay nàng cầm một thanh vẻ ngoài mỹ lệ phấn sắc trường kiếm. Kiếm cách trung gian vì nghê đầu cá, kiếm đuôi vì liên hoa, kiếm đầu có động, thân kiếm hai bên đều có 3 đạo vết lõm. Chính là Việt Vương bát kiếm bên trong kinh nghê kiếm. Kinh nghê bái qua đại nhân. Kinh nghê đi vào nội bộ. Đối với một đạo toàn thân bao phủ tại trong khải giáp bóng người cúi đầu. Đạo thân ảnh này tự nhiên là La Võng đệ nhất sát thủ. Yểm Nhật, đây là ngươi nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ này từ tướng ra tự mình bàn giao. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Yểm Nhật quay người, đem nhiệm vụ giao cho Kinh Nghê, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua nàng uyển chuyển thân thể, dặn dò, nhiệm vụ lần này không thể tầm thường so sánh, dù là có chỗ hy sinh, cũng nhất định phải thành công. Đúng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Kinh Nghê tiếp nhận nhiệm vụ, đáy lòng run lên, cảm thụ Yểm Nhật ánh mắt, càng cảm giác hơn nhiệm vụ gian khổ, làm chữ thiên nhất đẳng sát thủ. Quyền hạn của nàng rất cao, cũng biết Huyền Tiễn cùng 6 kiếm nô tuần tự thất bại chìm vào cát. Xem ra nhiệm vụ lần này 89/10 bọn họ có quan hệ. Hàn Quốc, Tân Trịnh, Diệp Đông Hoàng, Kinh Nghê tiếp nhận nhiệm vụ rời đi Hàm Dương. Trong đầu hồi tưởng đến nhiệm vụ yêu cầu, trong lòng ngũ vị tạp trần, tức cảm giác nhiệm vụ gian khổ. Tiền đồ mê mang cũng có đối nhiệm vụ bên trong muốn làm ra hy sinh cảm thấy tâm thần bất định. Cùng khẩn trương, vừa vào La Võng, đời đời La Võng, nàng mỗi ngày như là cái xác không hồn giống như làm lấy giết người hoạt động. Chung quanh một vùng tăm tối không nhìn thấy hy vọng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.